Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính bởi vì loại mê lực này mà tôi phải sống trong địa ngục sao? Tôi nghĩ có một số việc nhất định phải đối mặt. Tôi dọn về ký túc xá là điều hết sức vui mừng. Đối với Đồng Hân, chúng tôi lại như hình với bóng giống như lúc trước. Tôi bắt đầu khôi phục lại những ngày tháng vui vẻ trước kia. Đi học, tới căng tin ăn cơm, cùng chúng bạn nô đùa ở Mỹ, dạo phố, ăn lẩu. Dường như tôi nghe thấy thanh âm của sự hồi sinh trong cơ thể mình. Tất cả đều tốt đẹp như vậy nếu như cô Lý không đột ngột xuất hiện. Cô Lý. Lúc tôi cùng Đồng Hân trở về ký túc xá, vừa đi vừa cãi cọ ỏm tỏi, bỗng nhìn thấy cô Lý mặc bộ quần áo màu đen, cẩn thận ngồi trước bàn học của tôi. Các bạn cùng phòng len lén nhìn về phía tôi. Tôi nhếch môi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra cô ấy đã đến đây một lúc lâu. Diệp tiểu thư. Cô Lý đẩy gọng kính lên, mở sách giáo khoa ra. Chúng ta tiếp tục bài luyện tập động từ từ lần trước đi. Nhưng mà cô Lý, em... Là Đường tiên sinh gọi điện thoại cho tôi, nên tôi nhất định phải làm tròn bổn phận của mình. Ngụ ý chính là, mà kệ tôi và Đường Dược Diễm đã xảy ra chuyện gì, cô ấy chỉ là phụ trách việc dạy học lấy tiền mà thôi. Tôi bắt đắc sĩ, lếch nhìn Đồng Hân một cái, ngồi xuống bên cạnh cô Lý. Tôi quay ra nói với các bạn cùng phòng. Mọi người cũng tới nghe một chút đi, cô Lý dạy rất hay. Chúng ta bắt đầu nhé. Vẻ căng thẳng trên mặt cô Lý khẽ giãn ra một chút, bắt đầu lưu loát giảng bài. Cuối cùng, ngay cả Đồng Hân đang đứng một bên cũng tiến lại gần, tỏ ra hứng thú với bài giảng của cô ấy. Bởi vì sự náo nhiệt hơn so với việc chỉ có một người nghe giảng, buổi học nhanh chóng kết thúc, các bạn cùng phòng vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi. Tôi ngày mai sẽ lại đến, đúng giờ. Cô Lý gấp sách lại, lộ ra vẻ tự hào, hiếm thấy trên mặt. Được rồi cô Lý, ngày mai cô nhất định phải tới nhà. Kết quả là Đồng Hân nhiệt tình đứng ở cửa, vui vẻ tiễn cô Lý về. Đồng Hân khoa trường vẫy tay, xoay người thì thào tự hỏi. Thật không ngờ tên Đường Dịch Diễm kia lại tìm giáo viên tình mắt như vậy. Mặt của tôi lập tức trầm xuống. Bạn cùng phòng hào tâm nhắc nhở cậu ấy. Tới nay, hình như có chương trình trực tiếp, chúng ta lên mạng xem đi. Nhìn khuôn mặt âm trầm của tôi, Đồng Hân hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Tiểu Phi, chúng ta xem chương trình trực tiếp nhé. Nói xong lại hào hứng bật máy vi tính lên, nhấp nháy một hồi, vừa vặn thấy người chủ trì chương trình trên màn hình. Mau lại đây, qua đây. Đồng Hân tỏ vẻ lấy lòng, kéo tôi ngồi vào vị trí trung tâm. Các bạn cùng phòng cũng xúm lại xem. Đây là một bữa tiệc từ thiện. Nữ MC mặc một bộ váy dài màu đỏ, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười vô cùng quyến rũ. Như vậy, bây giờ chúng tôi xin mời người đại diện cho tập đoàn Đường Thị lên sân khấu phát biểu. Vừa dứt lời, những tràng vỗ tay đồng loạt vang lên. Đường Thị, tập đoàn của ông nội Đường Dực Diễm. Sau mặt của tôi phút chốc chợt biến đổi, không còn chút tâm tình nào xem tiếp nữa. Tôi xoay người đứng lên, trầm mặc đi đến ban công. Tại sao rời khỏi hắn rồi, xung quanh tôi lại luôn hiện diện những thứ liên quan đến hắn. Hôm nay, việc cô Lý đến đây là hắn đang muốn nhắc nhở tôi sao? Nhắc nhở tôi và hắn còn chưa chấm dứt. Nhắc nhở tôi vẫn còn là vật sở hữu độc quyền của hắn. Tôi không cần, tôi không muốn. Tôi tuyệt vọng ôm lấy cánh tay, vất vả lắm mới quay lại được thế giới của mình. Tôi không muốn một lần nữa trở về nơi đó. Tiểu Phi, Đồng Hân và các bạn cùng phòng theo tôi đến ban công, thân thiết nhìn tôi. Tôi không muốn trở về, không muốn. Tôi bổ nhào vào lòng Đồng Hân, thất thanh khóc giống lên. Những người khác cũng ôm lấy tôi. Một đám nữ sinh gắt gao, ôm nhau khóc ồ ồ. Thật đúng là cảm động quá. Tiếng nói miệng ma để lạnh lùng vang lên. Tôi ngẩng đầu, Đường Dực Diễm đang đứng ngay trước cửa. Ngồi trên xe của Đường Dực Diễm, tôi sống chết bấu chặt vào thành ghế. Vạch kim trên bảng tốc độ đang không ngừng xoay kia, cũng tựa như trái tim tôi, không ngừng kéo lên nữa. Những hình ảnh đáng sợ trong lần đầu hắn đua xe trước đây lại nhảy lên. Dực Diễm. Đến cuối cùng tôi vẫn là sợ hãi đến mềm nhũn cả hai chân, đôi mắt ẩn ực. Đáng thương nhìn hắn. Xin anh, dừng lại đi. Mắt thấy xe lao vào đoạn đường cao tốc, vận tốc càng ngày càng lúc càng nhanh. Tôi nhắm mắt lại, sợ hãi thét lên cơn chói tai. Một tiếng phanh xe sắc nhọn đột ngột vang lên giữa trời đêm. Cuối cùng Đường Dực Diễm cũng dừng xe lại. Hắn không hề cử động, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Hai tay hắn gắt gao siết chặt tay lái, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng hắn ồ ồ thở dốc. Không khí quỷ dị đến đáng sợ. Đường Dực Diễm. Tôi sợ hãi khẽ chạm vào tay hắn. Ai biết đầu ngón tay còn chưa chạm đến cái tay của hắn, Đường Dực Diễm đã quay người sang, dùng cả mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi. Tôi sợ tới mức rụt người lại, lưng đập vào đệm ghế phía sau. Đau quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net